Phát sóng trực tiếp sinh hoạt tại trái đất. Tác giả: Cửu Thiên Giáng. Thực hiện: Thư Việt Báo. Chương 74. Ở cuồn cuộn ngân hà, có một viên lấp lánh sáng lên, nhất định là ca ca cư trú tinh cầu. Như vậy ngẩng đầu đi xem thời điểm, quanh mình hết thảy đều là như vậy nhỏ bé. Kiều Hân Hân hơi hơi xuất thần. Lý Mục ở trong điện thoại hô ba lần nàng mới phản ứng lại đây. Ếch, làm sao vậy? Ngươi hiện tại ngủ rồi sao? Ta chuẩn bị đi tìm ngươi, không đâu. Ta, Kiều Hân Hân lời nói còn chưa nói xong. Liền nhìn đến từ chỗ ngoặt chỗ đi tới Lý Mục. Hai người đồng thời sửng sốt. Bốn mắt nhìn nhau, Lý Mục chậm rãi buông xuống di động. Hắn câu môi cười nói, như vậy có ăn ý. Kiều Hân Hân cũng buông xuống di động, nàng điểm phía dưới, ân, ta là tính toán đi quán ba cọ cơ mà ni. Lý Mục cười ha ha ha. Hắn đi qua đi ôm lấy Kiều Hân Hân đầu vai, hỏi, đói bụng liền cho ta gọi điện thoại a, không cần như vậy phiền toái đi một chuyến. Hơn nữa, ngươi không phải không thích người nhiều địa phương sao? Kiều Hân Hân nguyên bản tưởng đẩy ra hắn, nhưng là phát hiện hắn hô hấp có chút không xong, lại ngẩng đầu xem thời điểm, sắc mặt thế nhưng không còn hảo đâu. Lý Mục cánh tay đắp ở nàng đầu vai, toàn thân có một nửa trọng lượng đều cơ hồ đè ở trên người nàng. Ngươi, làm sao vậy? Khí hậu không phục a? Lý Mục đều tới địa cầu lâu như vậy, còn biết bơi thổ không phục sao? Ngày thường cùng Lý Mục gặp mặt số lần tuy rằng rất nhiều, nhưng cực nhỏ. Nói chuyện phía Money, ngẫu nhiên chung biết được hắn tới địa cầu đã 5 năm Money về. Hắn quá khứ hắn chưa bao giờ để, chỉ biết là hắn thật là một vị phi thường lợi hại nghệ sĩ chủ tính chung đâu. Không biết có bao nhiêu chủ kênh đều hâm mộ chết Kiều Hân Hân. Lý Mục không giống như là nói dối. Hắn cả người nhìn qua đều cùng ngày thường không quá giống nhau. Hai người đi ở ngõ nhỏ. Mùa hè buổi tối còn có người ngồi ở trong viện thừa lương. Nhìn đến hai người bọn họ sau nhịn không được trêu ghẹo nói. Lý lão bản, đây là ngươi bạn gái a? Kiều Hân Hân thân thể cứng đờ, nàng vội vàng lắc đầu nói, không không không, không phải. Lý Mục lại nở nụ cười, hắc hắc, xinh đẹp đi, ta muội a, thân muội muội, biểu muội úc úc, ta nói nàng như thế nào cùng ngươi cùng nhau trụ đâu, ngươi muội muội là làm gì đó a, vẽ tranh oa, có tài a, nói đối tượng không có. Không có a, nàng hiện tại một lòng một dạ đều ở công tác thượng đâu. Ta khuyên quá vài lần, công tác hảo a. Đầu năm nay như vậy, nỗ lực nữ hài tử không nhiều làm lạp. Dù sao tuổi trẻ, phấn đấu mấy năm cũng đúng. Nếu là có thích hợp, ta cho ngươi giới thiệu a. Ha ha ha ha. Tốt tốt, Ngưu Thẩm ngươi giúp chúng ta nhiều lưu ý chút. Lý Mục ở chỗ này ở nhiều năm như vậy, cùng quê nhà láng giềng đều rất quen thuộc. Kiều Hân Hân tới thời điểm cực nhỏ ra cửa, tất cả mọi người đều đối nàng rất tò mò, nói là khách thuê đi. Lý Mục cơ hồ mỗi ngày đều sẽ về nhà. Này nếu là hai người không huyết thống quan hệ truyền ra đi, đối nàng danh dự nhiều không tốt. Rốt cuộc mới 20 suốt đầu hoa cúc đại khuê nữ. Đừng nhìn Lý Mục hắn ngày thường nhiều không tái chỉnh hình, suy xét vấn đề thời điểm mọi mặt chu đáo. Không biết có phải hay không bởi vì thượng một lần sai lầm làm hại nàng đi tham gia tử vong trò chơi. Nàng trở về lúc sau Lý Mục vô hình bên trong đối nàng càng tốt, có loại bồi thường ý vị. Kiều Hân Hân không phải không cảm giác được, nàng kỳ thật rất nhiều thời điểm tưởng cùng Lý Mục nói. Loại chuyện này không cần để ý, ai cũng không nghĩ, chính là luôn là cảm thấy nói không nên lời đâu. Cái loại này hảo, không chỉ có chỉ là xuất từ với đền bù tâm lý, tựa hồ còn nhiều chút khác. Cái gì? Có chút thời điểm Kiều Hân Hân thậm chí cảm thấy Lý Mục nhất định là đã từng thẹn với ai mới có thể đem những cái đó hảo đều đặt ở chính mình trên người. Từ nhận thức hắn đến bây giờ, cẩn thận tỉ mỉ chiếu cố, giống như đều là vì người nào đó. Vì cái gì sẽ có loại cảm giác này đâu? Thật nhiều lần Kiều Hân Hân tổng có thể nhìn đến Lý Mục một người ngồi xổm chỗ nào đó phát ngốc, ngón tay kẹp một cây yên, đôi khi đều đốt tới ngón tay. Hắn mới phản ứng lại đây, hắn trên người nhất định có rất nhiều chuyện xưa đi. Tỉ như hắn vì cái gì sẽ đến địa cầu? Hơn nữa ngẩn ngơ chính là đã nhiều năm Money về đến nhà thời điểm Lý Mục nằm ở trên sofa, ngón tay hơi hơi phát run, như là bị cảm lạnh giống nhau, cái chán năng đến không được. Kiều Hân Hân hỏi hắn có muốn ăn hay không điểm dược, hoặc là đi bệnh viện nhìn xem. Hắn trực tiếp liền cự tuyệt, không cần xem, ngủ một giấc thì tốt rồi, nhưng ngươi bệnh thật sự trọng, ngay cả sức lực đều không có đâu. Ta này không phải bệnh, ta đây liền là khí hậu không phục. Mỗi tháng luôn có như vậy mấy ngày, không có việc gì, mỗi tháng luôn có như vậy 2-3 ngày cả người khó chịu, tứ chi bùn rùn, liền cùng phát sốt giống nhau. Thời gian trôi qua thì tốt rồi, căn bản không cần uống thuốc chạy chữa. Khả năng ngoại tinh thể chất cùng địa cầu không hợp. Ngày thường lại như thế nào hảo, cũng sẽ ở như vậy mấy ngày, yêu cầu thay đổi một chút năng lượng à. Lý Mục sớm đã thành thói quen, mà Kiều Hân Hân vẫn là lần đầu tiên nhìn đến, khó tránh khỏi sẽ lo lắng. Hắn hôm nay khẳng định là không thể ở quán ba ngây người, cho nên đại buổi tối liền chiều nơi chạy đến. Bất quá hắn lần này tới tìm Kiều Hân Hân không chỉ có riêng chỉ là dưỡng thân thể a. Nằm trong chốc lát cảm giác thể lực hơi chút khôi phục một chút, hắn cường chống thân thể bắt đầu khắp nơi quay cuồng. Kiều Hân Hân còn ở phòng bếp ngao cháo, nghe được động tĩnh sau ló đầu ra nhìn thoáng qua, nàng nhịn không được nói: "Ngươi đừng lộn xộn nha, có việc, có việc." Lý Mục phiên a tim a, toàn bộ ra đều hận không thể cấp bái cái đế hướng lên trời. Cuối cùng ở một cái ngăn tủ tầng chót nhất tìm được rồi một bộ điện thoại. Điện thoại thượng lạc đầy cho bụi, hắn thổi một chút, sặc đến thẳng ho khan. Kiều Hân Hân tắt hỏa, nàng chạy nhanh đi tới muốn đỡ Lý Mục lên. Lý Mục một bàn tay ôm điện thoại, một bàn tay đỡ tường chậm rãi đứng lên. Đi, đi ngươi phòng, hiện tại. Lý Mục nhìn nhìn thời gian, 9 giờ, đích xác có điểm sớm. Money hắn trầm ngâm trong chốc lát, xua tay nói: "Ngươi đi trước ăn cơm, ăn xong rồi đi lên, ta đỡ ngươi đi, đừng lạp. Ta tốt xấu cũng một cái đại lão gia, trước thang lầu phí không được nhiều đại kính nhi. Ngươi mau vội ngươi đi thôi, đừng đem ta phòng bếp cấp thiêu cháy thượng một nửa." Lý Mục quay đầu lại nhìn thoáng qua, hắn nhịn không được nói: "Cháo rất hương ha, có ta phần sao?" "Có, ta chờ hạ cho ngươi bưng lên đi." Kiều Hân Hân chính là xem Lý Mục thân thể không tốt, mới riêng làm một ít thanh đạm đồ ăn. Tiểu mễ cháo ngao đến đặc biệt hương, uống cháo dưỡng dạ dày, đối thân thể hảo. Lý Mục đã lên lầu 2. Kiều Hân Hân chính mình sửa sang lại hảo phía dưới liền múc 2 chén cháo, đặt ở khay bưng đi lên. Còn có một ít dưa muối củ cải, đỡ phải trong miệng không vị. Nàng đi lên thời điểm Lý Mục vẫn luôn ở chuyển điện thoại. Hắn đem điện thoại đầu sợi cắm hảo, điện thoại vừa lúc đặt ở Kiều Hân Hân tủ đầu giường nơi đó. màu đỏ, lau khô sau còn mát đẹp. Nói thực ra, Kiều Hân Hân đã thật nhiều năm chưa từng dùng qua điện thoại. Hiện tại đến chỗ nào đều là di động, nàng lại vẫn luôn ở nhà công tác. Điện thoại trang đến nàng có điểm kỳ quái. Vì cái gì muốn đem cái này phóng ta trong phòng? Lý Mục cười cười, hắn dùng tay vuốt ve cái này màu đỏ điện thoại, hoài niệm nói, cái này a, đây là ta một cái bằng hữu, nàng trước kia thường xuyên dùng Ngô, sau lại liền mắc cạn, ta liền nhớ rõ ta tùy tay đem nó đặt ở địa phương nào, không nghĩ tới vẫn luôn đều ở. Ai, ngươi cũng không thu thập a? Không a, ngươi trong phòng rất nhiều đồ vật ta cũng chưa chạm vào. Kiều Hân Hân thu thập nhà ở thời điểm chỉ biết đem những cái đó ngăn tủ sắp đến sạch sẽ. Tuy rằng có nguyên nhân cho thỏa đáng kỳ mở ra quá. Bên trong cũng đều là một ít hàng ngày đồ dùng. Đối, đích xác có như vậy cái điện thoại. Nhìn qua rất cũ, lạc đầy cho bụi giống như là cái hư. Kiều Hân Hân cảm thấy chính mình dù sao cũng là cái khách thuê. Tổng không thể tùy ý động hắn đồ vật. Liền cũng không có đi quản kia một cái dương vật phẩm money. Lý Mục vút này màu đỏ điện thoại, không biết suy nghĩ cái gì, trong mắt là nhàn nhạt ôn nhu. Kiều Hân Hân cầm chén đẩy đến trước mặt hắn, nhẹ giọng nói, sấn nhiệt uống đi, cảm ơn. Hai người không tiếng động ăn cơm money. Kỳ thật Lý Mục thật sự man bội phục Kiều Hân Hân chủ nghệ. Vô luận là phía dưới vẫn là nấu cháo, đều làm được thực hảo. Này cháo tựa hồ so bên ngoài bán đều phải hương đến nhiều. Tay nghề thật tốt a, ếch, làm được nhiều sao? Kiều Hân Hân thường xuyên ở nhà nấu cơm. Còn có rất nhiều cơm nhà cũng phi thường sở trường. Tiền nhuận bút sung túc thời điểm thường xuyên sẽ ở nhà khao chính mình. Cơm nước xong sau, Kiều Hân Hân tính toán đi phòng bếp, Lý Mục lại ngăn cản nàng. Hắn dùng ngón tay chỉ trên bàn đồng hồ báo thức, nói, 9:20, 9:20, lại quá 10 phút, điện thoại liền sẽ vang lên, nga. Kiều Hân Hân cũng không biết nói hắn muốn làm cái gì, chỉ là cảm thấy Lý Mục quái quái, khả năng hắn hôm nay sắc mặt không tốt lắm. Bất quá cái này điện thoại nàng thật đúng là chính là thực để ý đâu. Lý Mục cười nói, ta vừa rồi không phải nói, này điện thoại là ta một cái bằng hữu sao, hiện tại đưa ngươi. Kiều Hân Hân không biết nên trở về cái gì. Đưa nàng một chiếc điện thoại, kia nếu là lễ vật, mặc kệ có hay không dùng vẫn là nói tiếng cảm ơn đi. Cảm ơn, này điện thoại nhưng không tiện nghi a, là ở Thái Dương Thương Thành mua. Nột, ngươi hẳn là cũng biết, chỉ có tam tinh chủ kênh mới có quyền lợi đi Thương Thành mua sắm đồ vật. Ai? Thái Dương Thương Thành sao? Kiều Hân Hân chớp chớp mắt, cái này nhìn qua không chớp mắt màu đỏ điện thoại, thế nhưng là từ tinh tế Thương Thành mua tới. Đúng vậy. Trên địa cầu điện thoại là không có khả năng cùng tinh tế liên tuyến. Loại này đến từ ngoài không gian thần bí sản vật, giá cả sang quý. Ta nhớ rõ lúc ấy nàng hoa chính mình một tháng tiền lương tới tiểu mấy trăm vạn đâu. Tiểu mấy trăm vạn một chiếc điện thoại. Loại này điện thoại nhưng một chút đều không bình thường. Kiều Hân Hân tay nhẹ nhàng run lên, nàng nhịn không được rút ra một chương khăn giấy, nghiêm túc trà lau cái này giá trị sang quý vật phẩm money. Nàng không biết Lý Mục trong miệng người là ai, bất quá nhìn qua hẳn là cùng chính mình giống nhau cũng là một người chủ kênh. Lý Mục nhắc tới người kia thời điểm, ngữ khí đều so ngày thường muốn ôn nhu rất nhiều, hẳn là rất quan trọng người đi, cho nên nói cái này điện thoại là có thể cùng mặt khác tinh cầu liên tuyến. Đúng vậy, kia, Kiều Hân Hân đem Lý Mục sở hữu hành động đều liên hệ lên. Nàng bỗng nhiên nghĩ tới một loại khả năng, có phải hay không có thể cùng ca ca liên hệ. Lý Mục cười tủm tỉm nhìn Kiều Hân Hân, vừa lòng nói, không hổ là ta ký xuống nghệ sĩ, thật thông minh. Hết chương.